thần cấp đặc công hệ thống, chương 1286, Lý Thanh Đế nguyện vọng. Góc truyện audio.com, kiếm hồn tiểu đội chuyên môn trong phòng nghỉ, một bộ váy trắng chiêm đài tĩnh tuyền đứng trang nghiêm tại bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, dung nhan tuyệt mỹ lên treo sương lạnh, không nói một lời. Ở sau lưng nàng, Vô Hoa Hòa Thượng, Lang Chu cùng kiếm hồn tiểu đội thành viên khác đều ngồi tại riêng phần mình trên chỗ ngồi, thần tình trên mặt trang nghiêm ẩn ẩn có sát cơ thoáng hiện. Từ khi Lý gia bị Ma tông diệt môn tin tức truyền về sau, kiếm hồn tiểu đội nội bộ liền một mực là như thế cái trạng thái, tất cả mọi người đã mất đi nụ cười, mỗi người đều bức thiết muốn báo thù cho Lý Thanh Đế. Sở dĩ bọn hắn mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện, điên cuồng huấn luyện, một là muốn thông qua loại phương thức này đến tê liệt tự mình, hai là phải nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, nhanh chóng thay đổi trưởng báo thù. Nếu không phải chiêm đài tĩnh tuyền đột nhiên đem bọn hắn triệu tập tới, bọn hắn giờ phút này còn tại trong phòng huấn luyện đổ mồ hôi như mưa đây. Chỉ là bọn hắn đến phòng nghỉ về sau, chiêm đài tĩnh tuyền vẫn duy trì cái tư thế này đứng tại bên cửa sổ, đều đi qua mau 5 phút như cũ một câu đều không nói. Lang Chu cũng tốt, Vô Hoa Hòa Thượng cũng được, bình thường đều là không để ý tới còn muốn hoành ba phần nhân vật, nếu là người khác thì đem bọn hắn như thế phơi, bọn hắn đã sớm bão nổi. Có thể cái này người là chiêm đài tĩnh tuyền, bọn hắn dù là lại không thoải mái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không chỉ có phải nhịn còn muốn biểu hiện ra rất cam nguyện dáng vẻ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Các ngươi còn nhớ rõ đội trưởng khi còn sống nguyện vọng lớn nhất sao? Chiêm đài tĩnh tuyền đưa lưng về phía đám người, trầm giọng hỏi. Lang Chu đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết chiêm đài tĩnh tuyền muốn biểu đạt ý gì. Sau một lúc lâu, Vô Hoa Hòa Thượng thử nói ra ừm. Cưới ngươi, Lang Chu, lưỡi dao, đội viên khác, những người này đều một mặt sợ hãi nhìn xem Vô Hoa Hòa Thượng, thầm nói một câu, Hòa Thượng này liền không sợ dẫn tới tĩnh tuyền chuyện thương tâm. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc chiêm đài tĩnh tuyền quay đầu sắc mặt ửng đỏ khẽ gắt một câu, Vô Hoa, ngươi muốn chết thật sao? Khụ khụ, Vô Hoa Hòa Thượng vuốt vuốt cái mũi, cười khan nói, cái này không thể trách ta à, ngươi cùng đội trưởng ở giữa tình cảm chúng ta đều rất rõ ràng, ngoại trừ muốn cưới ngươi bên ngoài, ta nghĩ không ra đội trưởng còn có cái gì khác nguyện vọng. Lời này vừa nói ra, chiêm đài tĩnh tuyền trên mặt lập tức xuất hiện một tia thần thương chi sắc, Lang Chu đám người lập tức đi đến Vô Hoa Hòa Thượng trước người đối với hắn một trận quyền đấm cước đá. Móa, ngươi nha có thể hay không ngậm miệng. Nói cái gì không tốt cần phải cầm cái này, cố ý chọc tĩnh tuyền thương tâm đúng không? Người nhà cùng những nữ nhân khác miệng ba hoa thì cũng thôi đi, cùng tĩnh tuyền cũng dám dạng này, chán sống a. Tại mọi người quần ẩu hạ, Vô Hoa Hòa Thượng chỉ có thể một bên chạy chối chết, một bên hô to gọi nhỏ, lưỡi dao, ngươi đánh liền đánh, chọc ta ngứa làm gì? Lang Chu ta đi ngươi, muội, ngươi nha tay hướng về cái nào đâm vào này? Muốn ta đoạn tử tuyệt tôn ngươi cứ việc nói thẳng. Răng nanh, người bắt nữ chính là long trảo thù càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, Phật gia đều sắp bị ngươi bóp thành bê cháo. Chén, nhìn xem những người này tượng đứa nhỏ bình thường đùa giỡn đấu võ mồm, chiêm đài tĩnh tuyền trên mặt thần sắc lập tức nhu hòa rất nhiều, nàng biết Lang Chu, Vô Hoa Hòa Thượng bọn hắn là đang cố ý trêu chọc tự mình vui vẻ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Lý Thanh Đế tử vong, chiêm đài tĩnh tuyền vô luận nói cái gì đều không vui. Tốt rồi, đều đừng làm rộn. Chiêm đài tĩnh tuyền đầu tiên là A dừng lại đám người đùa giỡn, sau đó nói ra Thanh Đế khi còn sống nguyện vọng lớn nhất là ở thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu đấu loại trong đánh giết Lâm Hoan. Nghe thấy lời ấy, Vô Hoa Hòa Thượng đám người sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Bọn hắn đương nhiên biết chuyện này, bởi vì đội trưởng khi còn sống không ngừng nói với bọn hắn qua một lần, chiêm đài tĩnh tuyền lần nữa nhắc lên việc này là muốn làm gì, thay đội trưởng hoàn thành tâm nguyện chưa dứt. Muốn hay không ác như vậy? Bọn hắn thế nhưng là đã nhận được tin tức Lâm Hoan tại chính ma đại chiến trong đột phá đến chí cường cảnh, đánh chết ma tông tông chủ Hoa Cửu Trọng. Đây cũng không phải nói Lang Chu đám người tin tức đến cỡ nào linh thông, mà là tam đại ngành đặc biệt đều đang chăm chú chính ma đại chiến, chiến đấu kết quả vừa ra tới, tam đại ngành đặc biệt liền đều nhận được tin tức. Kể từ đó, Lâm Hoan trong chiến đấu đột phá đến chí cường giả sự tình tựa như vòi rồng, triệt để bao phủ Nam Hà tam đại ngành đặc biệt. Đương nhiên, có rất lớn một bộ phận người là không tin việc này, chừng 20 chí cường giả. Làm sao có thể trong, này khẳng định là có cái gì hiểu lầm, nói không chừng là người khác giết Hoa Cửu Trọng, sau đó bị người có dụng tâm khác nói thành là Lâm Hoan làm ra. Tóm lại hiện tại có rất nhiều người đang chờ đợi thực truy xuất hiện. Lang Chu đám người cứ việc hoài nghi việc này chân thực tính, nhưng vạn nhất Lâm Hoan thật đột phá đến chí cường giả đây. Chiêm đài tĩnh tuyền có cái gì năng lực tại đấu loại trong đánh giết một vị chí cường giả. Tĩnh Tuyền a, ta cảm thấy chuyện này ngươi hẳn là suy nghĩ thêm một chút. Lâm Hoan đột phá đến chí cường giả, tin tức ngươi cũng nghe đến, mặc dù việc này tạm thời không biết thực hư, nhưng phàm là luôn có vạn nhất, cùng dạng này cường giả là địch. Rất là không khôn ngoan a. Chiêm đài Tĩnh Tuyền lẳng lặng nghe xong đám người khuyên giải, sau đó cười lạnh nói, ta đương nhiên biết, nếu như không có niềm tin tuyệt đối ta như thế nào lại đem các ngươi triệu tập tới. Lang Chu đám người nhất thời ngây ngẩn cả người, nghe Chiêm đài Tĩnh Tuyền ý tứ, nàng đây là muốn cùng Lâm Hoan ăn thua đủ à. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, Chiêm đài Tĩnh Tuyền đột nhiên quay người trùng cửa ra vào nói ra, tam thúc mời tiến đến gặp một lần đội hữu của ta, chúng đi tam thúc. Chiêm đài nhà người, tại Lang Chu đám người ánh mắt nghi hoặc trong, một tên nhìn qua chừng 30 tuổi, mặc tiểu hồng sắc nhàn nhã tây trang nam tử chộp lấy túi đi vào phòng nghỉ. Tĩnh Tuyền, ngươi tam thúc nhìn thật trẻ tuổi a, Lang Chu nhỏ giọng nói. Vô Hoa hòa thượng mấy người cũng gật đầu phụ họa. Chiêm đài Tĩnh Tuyền đều 26 tuổi, nếu là nàng tam thúc tuổi tác hẳn là so với nàng lớn không ít mới là. Chiêm đài Tĩnh Tuyền mỉm cười, nói ra ta tam thúc là chí cường giả, nhìn tuổi trẻ trên thực tế nha. Mặc dù Chiêm đài Tĩnh Tuyền còn chưa nói hết, nhưng Lang Chu đám người lập tức liền hiểu tới, võ đạo cường giả mặc dù không cách nào vĩnh viễn bảo tuổi trẻ, nhưng lại có thể trì hoãn thân thể già yếu. Đến võ đạo tông sư cảnh giới, liền có thể để bề ngoài so với 5 tuổi tuổi trẻ 10 tuổi, bất quá bình thường làm như vậy đều là nữ võ giả, nam võ giả sẽ rất ít làm như vậy. Cổ võ giới trong tuổi tác càng lớn, càng dễ dàng thu hoạch được người khác tôn trọng, nhìn tuổi trẻ, liền dễ dàng để cho người ta coi thường, sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ta là Tĩnh Tuyền tam thúc Chiêm đài Hùng, cũng là kiếm hồn tiểu đội tân nhiệm đội trưởng. Chiêm đài Hùng liếc nhìn đám người một vòng về sau, mở miệng nói ra. Lang Chu đám người nhất, thời sững sờ tại đương trường, Chiêm đài Hùng lại là tới làm kiếm hồn tiểu đội trưởng, vì cái gì bọn hắn không có nói trước nhận được tin tức. Ta tam thúc là vì, giải quyết, tham gia đấu loại cho nên mới được ủy nhiệm làm kiếm hồn tiểu đội trưởng, chờ hắn tham gia xong tranh tài về sau, sẽ chủ động thối lui đội trưởng chức. Chiêm đài Tĩnh Tuyền vội vàng giải thích nói, Lang Chu đám người nhẹ gật đầu lấy đó hiểu rõ. Có thể ngay sau đó Vô Hoa hòa thượng liền nghi hoặc hỏi, Chiêm đài đội trưởng tuổi thật hẳn là vượt qua 35 tuổi a, thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu dự thi tiêu chuẩn một trong chính là tuổi tác tại 35 tuổi trở xuống, vượt qua 35 tuổi tự nhiên không cách nào dự thi. Đối với chúng ta tới nói, giả tạo số tuổi là một kiện rất đơn giản sự tình, chỉ cần tam thúc không chủ động thừa nhận. Ai có thể điều tra ra đâu? Chiêm đài Tĩnh Tuyền không thèm để ý nói. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý cặp đựng sách tiểu thuyết internet địa chỉ mới. Cách chương.